Bách luyện thành tiên, chương 2760, vung đậu thành binh. Góc truyện audio.com. Chấm, bất luận là kim quang hay vẫn là vòi rồng uy năng, đều không phải chuyện đùa. Cái này tại vừa mới đã nghiệm chứng qua, nhưng đồng dạng, cái này kim lan bút cũng không phải là tùy tiện một gã tiểu tu sĩ thế gia bảo vật. Sử dụng nó tuyên thư thượng nhân, đồng dạng là một vị độ kiếp cấp bậc tu tiên già. Xoẹt xẹt, phảng phất phải gấm xé rách thanh âm truyền vào lỗ tai. Đoạn đường này, lại có như thế như trẻ tre. Kim quang cũng tốt, vòi rồng cũng thế, vừa mới cố nhiên là lộ ra vô cùng cường đại. Nhưng tại đồng bậc tu sĩ bổn mạng bảo vật trước mặt, lại chỉ như giấy mỏng, nhẹ nhõm dị thường đã bị phá vỡ rồi. Thiên Nguyên Hầu sắc mặt khó coi đến cực điểm, đối phương là gần đây đại năng đúng vậy, nhưng thực lực này, lại tựa hồ như so với chính mình trước kia đoán muốn, còn muốn càng tốt hơn. Đáng giận, vốn cho là kim nhân thuồng luồng hung ác mặc dù ngăn đón hắn bất trụ, nhưng như thế nào cũng có thể kéo dài cái mấy hơi công phu. Không nghĩ tới, lại là kết quả như vậy, chính mình sơ suất quá, cái kia kim lan bút đem một đường cản trở bài trừ. Hắn thế không hề ngừng chỗ, thế như bôn lôi hướng phía trước kích bắn xuyên qua rồi. Mục tiêu đúng là cái kia vòng xoáy. Trong tích tắc, Thiên Nguyên Hầu mặt mũi trắng bệch, chính mình hao hết vất vả. Sao có thể tại đây thời khắc mấu chốt, thất bại trong gang tấc mất đâu này. Đáng giận, trong mắt của hắn hiện lên một tia oán độc, chố mắt quát chói tai, tay áo phất một cái. Chỉ thấy một đạo kim hà bay vút mà ra. Nhìn như rất bình thường động tác, có thể cái kia kim hà, lại so, muốn dày đặc rất nhiều. Một chút chuyển hướng, một chỉ trường hơn một trượng, kim lóng lánh bàn tay lớn xuất hiện. Vèo, một cực bén nhọn tiếng xé gió truyền vào lỗ tai. Cái kia kim sắc bàn tay lớn một chút mơ hồ, lấy mắt thường khó gặp tốc độ về phía trước bay nhanh mà đi rồi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full xem điệu bộ này. Lại phảng phất muốn đem cái kia kim lan bút bắt được. Ha ha, tiền thư thượng nhân thấy cảnh này, lại tuyệt không gấp, tay phải nâng lên, như chậm mà nhanh về phía trước điểm đi. Theo hắn động tác, cái kia kim lan bút tốc độ không thăng phản hàng. Hơi dừng sau, theo bút trên người dâng lên một đạo ngân sương mù, một chút cuồn cuộn, một chỉ đồng dạng trường hơn một trượng, ngân quang lóng lánh bàn tay lớn xuất hiện trong tầm mắt. Mà kim lan bút bản thể, tắc thì tiếp tục đỉnh đầu tượng vòng xoáy bay đi. Oanh, linh mang bắn ra bốn phía, kim sắc cùng màu bạc hai cái bàn tay lớn chính diện đụng thẳng vào nhau rồi. Năm ngón tay tật điểm, chiến đấu xoay quanh, phủ tiếp xúc, Thiên Nguyên Hầu đem ra sử dụng kim sắc bàn tay lớn tự đại chiếm thượng phong. Nhưng mà tuyển thư thượng nhân tế ra màu bạc bàn tay lớn tuy nhiên không địch lại, nhưng chỉ là kéo dài ngăn cản cái mấy hơi hay vẫn là dư xài. Thiên Nguyên Hầu vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới đối phương liền tự một mình chiêu này, cũng đã trước liệu đến. Làm sao bây giờ đây này? Hắn hiện tại còn muốn tưởng chặn đường, rõ ràng đã là không còn kịp rồi. Ý nghĩ này chưa chuyển qua, liền nghe oanh một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai. Cái kia nổ mạnh đến từ đỉnh đầu kim sắc vòng xoáy. Chỉ thấy cái này không ai bì nổi quái vật khổng lồ tới lúc gấp rút nhanh chóng chợt hiện. Sau đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ co lại tiểu ngươi. Ngươi dám hủy ta bảo vật, Thiên Nguyên Hầu không thể tin tín thanh âm truyền vào lỗ tai. Dấu tóc đều dựng, cao cao cố lấy hai mắt, có gì không dám, ra ngoài ý định, cái kia nho sinh lại thay đổi lúc mới tới hiền lành. Toàn thân, ẩn ẩn có một cổ cường hoành khí phách thoát ra đến. Quân hầu xem bổn môn vi không có gì, muốn văn thiên thành đều cất vào ngươi cái kia dây lát. Chốc lát bảo vật, tuyển sách mặc dù không biết ngươi làm là như vậy vì sao. Nhưng ta chân cực môn há lại cho nhẹ nhục, tệ nhân làm như vậy, cũng không có coi rẻ quân hầu. Cuối cùng, bất quá là bánh ít đi, bánh quy lại, đối phương lời nói này biểu hiện ra coi như khách khí, nhưng mà chỗ bí mật mang theo lời nói sắc bén, nhưng lại lợi hại vô cùng. Ngươi,